lo lắng nhìn Thượng Quan Tôn cùng Long Lê dây dưa đến một khối. Ca ca, cẩn thận a. Sau khi nói xong thở phì phì dùng tuyệt diệu khinh công, nhảy về phía Tần Vô Song và Vân Khuynh. Vân Khuynh, ta xem sai ngươi, tướng công ngươi là xấu đản, ngươi cũng là bại hoại. Ngươi không phải nói sẽ khuyên tướng công ngươi trả ngọc cho ta sao? Vì sao tướng công ngươi vừa đến ngươi liền để tướng công ngươi khi dễ ca ca ta? Vân Khuynh cũng không biện giải, liếc nhìn Thượng Quan Nhược Vũ. Thiếu nữ này, bị ca ca nàng bảo hộ tương đương hảo. Lẽ nào nàng lại không nghĩ tới Vô Song sẽ vì y mà cùng Thượng Quan Tôn động thủ sao? Y chỉ bất quá là không có ngăn cản mà thôi. Hơn nữa, Thượng Quan Tôn sủng ái mù quáng Thượng Quan Nhược Vũ như vậy cũng nên thụ một chút giáo huấn. Y xem ra, Thượng Quan Tôn nếu là thực sự thích Thượng Quan Nhược Vũ, nên dạy nàng độc lập. Bọn họ bản thân chính là huynh muội mến nhau, sau đó sẽ phải tiếp thu ánh mắt thế tục khảo nghiệm nhiều không kể xiết. Thượng Quan Tôn bảo hộ Thượng Quan Nhược Vũ như vậy, Thượng Quan Nhược Vũ làm sao lớn lên, làm sao có thể cùng hắn kinh lịch qua bão tố này. Mong muốn lúc này đây Long Lê có thể cho Thượng Quan Tôn ăn chút mệt, để Thượng Quan Nhược Vũ sau đó sẽ vì Thượng Quan Tôn thu liễm tính cách ái ngoạn của mình một chút. Có chút lời là không thể nói lung tung. Tần Vô Song đứng ở phía sau Vân Khuynh, ôm eo Vân Khuynh nghe Thượng Quan Nhược Vũ nói. Khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lập tức biến đen. Vân Khuynh đưa tay đan lên trên tay Tần Vô Song, ngửa đầu nhìn hắn, quên đi. Nàng chỉ là một hài tử bị ca ca quá sủng mà thôi. Bọn họ kỳ thực cũng không xấu. Tần Vô Song buông xuống con mắt nhìn y. Ta biết, ta là điều tra rõ thân phận tính cách bọn họ xong mới đến. Chỉ cần là chuyện ta để bụng, không có nắm chặt 10 thành, ta nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ta hiểu, rất nhiều thời gian đều là một bước sai, toàn bộ sai hết. Sau khi nói xong Tần Vô Song liền thân thủ cách không điểm huyệt Thượng Quan Nhược Vũ. Thượng Quan Nhược Vũ bị điểm huyệt đạo tức giận không ngớt, lại nhìn Thượng Quan Tôn động thủ với Long Lê tuyệt không chiếm Thượng Phong không khỏi có chút nóng nảy. Ngươi một bại hoại, có bản lĩnh giải huyệt đạo cho ta chúng ta một đấu một, để thủ hạ giúp đỡ khi dễ ca ca ta ngươi không biết xấu hổ sao? Chúng ta hai người ân oán để làm chi dính dáng đến ca ca ta? Lúc nàng nói lời này, tựa hồ đã quên là ca ca nàng đầu tiên tự mình nhảy vào chuyện này bắt đi Vân Khuynh. Bất quá Vân Khuynh và Tần Vô Song cũng không có tính toán với nàng. Vân Khuynh nhìn Long Lê thân thủ lưu loát, hướng Tần Vô Song cười ý vị thâm trường. Vị thư đồng này của ngươi, thật đúng là không đơn giản. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, trước khi ra tay vị thư đồng này của ngươi, thật đúng là không đơn giản. Nếu như Vân Khuynh nhớ không lầm, vừa rồi Tần Vô Song có nói qua, Thượng Quan Tôn ở trong nhóm cao thủ trốn giang hồ. Long Lê có thể nhàn nhã đi chơi bất phân thắng bại với Thượng Quan Tôn như vậy, xem ra thân thủ nhất định cũng tốt. Đích xác, Lê từ nhỏ đi theo ta và ca ca đệ đệ bên người, học được gì đó, rất nhiều cũng rất cao minh. Tần Vô Song khóe miệng cười chứa theo ôn nhu. Vân Khuynh cảm thấy hứng thú với người bên cạnh hắn, có đúng hay không bởi vì muốn lý giải hắn. Nếu như Vân Khuynh là muốn lý giải hắn, như vậy, Vân Khuynh cũng nhất định có điều động tâm với hắn. Tần Vô Song hiện tại ở trong lòng Vân Khuynh xác thực tương đối trọng yếu. Vân Khuynh chậm rãi, đã đem trọng tâm sinh hoạt của mình, cùng ánh mắt quan tâm dừng lại trên người Tần Vô Song. Tần Vô Song vừa mới nói xong, y liền nghĩ đến một vấn đề khác. Các ngươi bên cạnh người như vậy rất nhiều sao? Làm ám hoàng, sẽ mệt chết đi. Có đúng hay không cũng cần mạng lưới rất nhiều người tài. Nói, Vân Khuynh con mắt lóe lóe, có chút suy nghĩ. Vân Khuynh, thật đúng là một chút liền thông a. Tần Vô Song gật đầu nói, đúng. Đích xác là như vậy, nhân tài chúng ta cần, một điểm cũng không thua triều đình. Triều đình còn có thể hướng toàn bộ thiên hà quang chiêu hiền sĩ. Nhưng Tần gia chúng ta, đại thể chỉ có thể tự mình bồi dưỡng. Cho nên Tần gia ngoại trừ người một nhà và người bên thân gia, cấp bậc quan niệm rất nghiêm. Hơn nữa, bởi vì Tần gia thuộc về thế lực ngầm, yêu cầu độ trung thành cũng tương đối cao. Nói đến đây, Tần Vô Song thở dài một tiếng. Từ xưa đến nay,

nhưng nàng nghĩ Tần Vô Song không dám so chiêu với ca ca, đi tìm giúp đỡ, võ công tất nhiên không cao, hơn nữa khinh công của nàng đích xác tốt, cho nên hắn nàng rất sảng khoái đáp ứng. Hảo, một lời đã định, không được chơi xấu. Vân Khuynh buông mắt mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần ngươi không chơi xấu là tốt rồi. Tuy rằng y không biết Tần Vô Song võ công cao bao nhiêu, thế nhưng y chính là tin tưởng Tần Vô Song là mạnh nhất ở đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, bắt đầu đánh cuộc. Hai người đánh cuộc một chút, Vân Khuynh liền ý bảo Tần Vô Song cởi ra huyệt đạo cho Thượng Quan Nhược Vũ. Giờ khắc này, y là phi thường ước ao võ công của Tần Vô Song và Thượng Quan Nhược Vũ. Vân Khuynh dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, trở đi trở về, nhất định phải bảo Tần Vô Song dạy y hai chiêu. Y không biết chính là, Tần Vô Song đã sớm cân nhắc chuyện dạy y võ công, chỉ là chuẩn bị về Tần gia ổn định mọi việc xuống mới bắt đầu mà thôi. Khi đó, Tần Vô Song muốn dạy, cũng không thể là một hai chiêu. Hơn nữa, lúc đó cho dù y không muốn học, Tần Vô Song đại khái cũng không cho phép. Thượng Quan Nhược Vũ được giải khai huyệt đạo, hoạt động tứ chi có chút cứng ngắc của mình một chút, có chút lo lắng nhìn Thượng Quan Tôn, thấy hai người vẫn không phân thắng bại, không khỏi kéo kéo khóe miệng, hướng Vân Khuynh và Tần Vô Song đắc ý nói, chờ xem, ca ca ta lợi hại như vậy, một hồi tuyệt đối đem người hầu của ngươi đánh cho tan tác. Chờ ta thắng thêm bại hoại, hanh hanh, sẽ cho các ngươi dễ chịu. Ta nhất định cho các ngươi dùng tay đem toàn bộ cỏ của rừng hoa đào nhổ sạch. Vân Khuynh nhíu mày, nhìn về phía Tần Vô Song, thấy ánh mắt ôn nhu, khóe miệng mỉm cười nhìn chăm chú vào y, trên mặt không có nửa phần khẩn trương, tất cả đều là một mảnh phong khinh vân đạm. Như vậy, Vân Khuynh liền yên tâm, nhìn lại Thượng Quan Nhược Vũ, ôn hòa nói. Chờ tiểu vũ cô nương thắng, chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi nhổ cỏ. Hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu chưa? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Quan Nhược Vũ mang theo kiêu ngạo, hất cằm lên. Hảo, các ngươi, chờ nhổ cỏ đi. Ngươi nói, so thế nào? Vân Khuynh nhìn bốn phía, có chút bối rối. Bốn phía đều là cây anh đào, không thích hợp tỉ thí cự ly gần. Nhưng nếu đi xa, y lại vô pháp thấy. Tần Vô Song liếc mắt nhìn ra y khó xử, sửa sang lại quần áo, hướng Thượng Quan Nhược Vũ cười nói, tiểu vũ cô nương, không bằng, ngay ở tầng sâu nhất của rừng đào, dùng khinh công đi một vòng, ai về trước, người đó thắng. Tiểu vũ cô nương cũng không nên nghĩ nó giản đơn, ta còn có một yêu cầu, chính là, thời gian chúng ta trở về, trên người không thể dính nửa cánh hoa đào, dính lên người, cũng coi như thua. Ngươi thấy thế nào?